Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, ngăn chặn. Đi về trung tâm thánh nhai dọc theo đường đi, Bố La Lâm tao ngộ không ít ngăn chặn, đều là thượng cổ thi hài, chết rồi bất hủ, một luồng bản năng điều khiển bọn họ vô giết sinh linh. Nhưng mà những thi hài này cảnh giới xa xa không có đạt đến cấp bậc thánh nhân. Mạnh nhất khi còn sống cũng bất quá chảm đạo cảnh giới. Mất đi sống sót thời điểm thủ đoạn, vẻn vẹn dựa vào trong thân thể sót lại sức mạnh, căn bản là không phải là đối thủ của Bố La Lâm. Những này đều chỉ là phiền toái nhỏ, chân chính có uy hiếp, chính là Vô Thủy Đại Đế lưu lại những trận văn kia. Nằm dày đặc ở trong thánh nhai này, không cẩn thận phát động, đem đưa tới một đòn sấm sét. Cũng may những trận văn này chính là nhằm vào kia bị phong thần bảng trấn áp lại bất tử đạo nhân. Cùng với áp chế đại thành thánh thể quan tài, cũng không phải là hết sức trấn áp tiến vào thánh nhai người. Lấy Bố La Lâm sánh ngang đại thánh cấp bậc mạnh mẽ lực công kích. Đối mặt những đại đế kia trận văn dư uy, còn có thể miễn cưỡng phá tan, y nguyên có thể gian nan tiến lên. Rốt cuộc trong nguyên tác, lão phong tử liền đã từng mang theo Diệp Phàm đám người mạnh mẽ xông qua Vô Thủy Đại Đế bố trí. Xuống đến trận văn, luận lực công kích, Bố La Lâm thậm chí còn ở lão phong tử bên trên. Một đường trấn áp hết thảy cổ thi, xông qua những trận văn kia, Bố La Lâm rốt cục đi đến thánh nhai hạt nhân vị trí. Giờ khắc này, thần sắc của hắn rốt cục thay đổi, có chút nghiêm nghị. Phía trước, tòa kia màu đen kịt to lớn núi cao bên trong, một tôn quan tài đá treo cao ở trên vách đá, từng trận như có như không khí tức quỷ dị ở lan tràn. Cuồn cuộn khói đen bao phủ ở chỗ này, như âm gian địa ngục. Ở đây, Bố La Lâm rốt cục cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, hắn ánh mắt hơi động, nhìn chằm chằm phía trước một chỗ, một bóng người tự khói đen kia bên trong chậm rãi đi ra. Vô tận thi khí theo đối phương phun trào, bắt đầu bao phủ bốn phía, cấp bậc thánh nhân cổ thi. Bố La Lâm trầm giọng, trong mắt có nghiêm nghị, bộ thi hài này cùng trước hắn đụng tới những kia rõ ràng không giống. Khí tức quá mạnh mẽ rồi. Thánh hiền thời cổ chết rồi thi hài, tuy rằng không có khi còn sống kia thông thiên động địa bản lĩnh, thế nhưng y nguyên không thể đánh giá thấp, bọn họ bản năng vẫn còn, có thể đánh ra ngày xưa đạo pháp, luận tuyệt đối lực công kích. Bố La Lâm không uổng loại này cổ thi, sợ là sợ đối phương bản năng sử dụng tới khi còn sống một ít pháp tắc thần thông. Rốt cuộc hắn giờ khắc này cảnh giới vẻn vẹn vực chủ cấp. Tuy rằng lực công kích vượt qua đại thánh cấp, thế nhưng đụng với những kia thân pháp quỷ dị thánh nhân cấp cổ thi, y nguyên sẽ có phiền toái lớn. Xoạt, bóng người kia động, khói đen bạo phát, chớp mắt biến mất ở trong tầm nhìn. Bố La Lâm con ngươi thu nhỏ lại, hắn đột nhiên một quyền hướng về bên người mình đánh tới. Nhất thời nguyên lực gào thét, khủng bố quyền lực quả thực muốn đánh vỡ hư không. Bóng đen kia tốc độ quá nhanh, đã đi đến bên cạnh hắn. Một cái mọc đầy màu đen thi lông giữ tợn lợi chảo hướng về đầu của hắn đâm xuyên mà đến. Cũng may Bố La Lâm trước hầu như trong nháy mắt liền mở ra bí chữ giai cùng nhân gian đạo hình thức, đem linh hồn của chính mình năng lực nhận biết tăng lên tới cực hạn nhất. Điều này làm cho hắn miễn cưỡng tới kịp làm ra phản ứng. Một quyền liền hướng về kia khủng bố màu đen lợi chảo oanh kích mà đi. Một trận kim loại va chạm tiếng leng keng vang lên. Bố La Lâm nắm đấm cùng bóng đen kia lợi chảo va chạm, càng là tuôn ra đống lửa tung tóe. Hai người tiếp xúc vị trí hư không đều là xuất hiện gợn sóng. Loại này thuần thân thể va chạm đã cường đại đến có thể lay động không gian mức độ rồi. Một đòn chưa trúng, Bóng đen kia cấp tốc thối lui, mà Bố La Lâm lại là sầm mặt lại. Thi hài này ghê gớm, khi còn sống e sợ không phải phổ thông thánh cấp tồn tại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, có chút giật mình, vừa mới hắn mặc dù là vội vàng ra tay, ngăn trở đối phương một đòn. Thế nhưng cú đấm kia uy lực, cũng tuyệt đạt đến có thể gắng chống đỡ thánh nhân cấp độ. Phổ thông Trảm Đạo Vương giả bị đánh trúng e sợ thân thể đều muốn nổ tung. Nhưng là đạo kia thi ảnh nhưng là lông tóc không tổn hại. Kia khủng bố lợi chảo cứng rắn dường như thánh binh bình thường. Bố La Lâm rõ ràng, lần này đụng tới kẻ khó chơi. Không nghĩ tới đi đến này thánh nhai ở trung tâm nhất. Cũng đã nhìn thấy kia đại thành thánh thể quan tài đá. Lại gặp phải vật như vậy. Vật này tuy rằng lợi hại, thế nhưng nên chỉ là có một ít bản năng, đang sử dụng ngày xưa thủ đoạn. Bố La Lâm quanh thân bùng nổ ra đáng sợ gợn sóng. Cầu đạo ngọc hòa vào lục đạo quyền trượng bên trong, màu đen cầu đạo nhận bị hắn nắm tại trong tay. Bí chữ, giai, tu la đạo, Susano đều là bị hắn mở ra. Khổng lồ hắc ám cự nhân xuất hiện ở trong thánh nhai. Ở xung quanh màu đen kịt hoàn cảnh làm nổi bật dưới. Như địa ngục quỷ thần, khủng bố không gì sánh được khí tức chấn động toàn bộ thánh nhai. Giờ khắc này Bố La Lâm đang ở tích trữ sức mạnh, trong cơ thể hắn khổ hải đều là sôi vọt lên. Vô tận nguyên lực hội tụ hướng về Susano trong tay thanh kia to lớn hắc ám chiến đao. Làm cho đao phong kia càng ngày càng đen kịt. Tỏa ra riêng gì sánh được sắc bén đáng sợ khí tức. Hư không đều là mơ hồ xé rách. Đối mặt thi hài khủng bố này, Bố La Lâm cảm thấy áp lực, bắt đầu toàn lực ứng phó ứng đối. Đòn đánh này vừa vặn kiểm nghiệm ta hiện tại mạnh nhất chiến lực. Hắn thấp giọng tự nói, hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía trước kia biến mất ở trong khói đen bóng dáng. Từ khi đi tới Già Thiên thế giới này, hắn còn chưa từng toàn lực ứng phó quá. Ngày hôm nay, hay dùng cụ này thánh cấp thi hài, tới xem một chút thực lực của chính mình, đến tột cùng đạt đến ra sao cấp độ. Tựa hồ là cảm nhận được đến từ Bố La Lâm uy hiếp. Kia trong khói đen thánh cấp thi hài càng là phát ra từng trận rít gào trầm trầm. Chu vi khói đen đều là phun chuyển động. Thánh cấp thi hài đã không giống với trước Bố La Lâm chỗ tao ngộ những kia. Càng là có một ít thông linh dấu vết, không còn là hoàn toàn dựa vào bản có thể hành động. Có thể triển khai ngày xưa một ít thủ đoạn, Bố La Lâm có thể cảm giác được. Kia thi hài quanh thân, càng là có khí tức của đạo ở hiện lên. Đó là nó khi còn sống đạo hạnh. Ẩn chứa ở trong thân thể thánh cấp pháp nói mảnh vỡ đang thức tỉnh. Cũng còn tốt, chung quy chỉ là chết đi sinh linh. Thần trí có hạn, càng là dự định mạnh mẽ chống đỡ ta đòn đánh này. Bố La Lâm tự nói, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Nếu là thi hài này đối mặt sự công kích của hắn, lựa chọn toàn lực né tránh, Bố La Lâm liền sẽ vô cùng đau đầu. Thế nhưng giờ khắc này, kia thi hài ứng đối nhưng là ở giữa hắn ý muốn. Trong thánh nhai, khí tức kinh khủng đang không ngừng tàn phá. Bố La Lâm ngự sử Susano, không ngừng tích trữ lực lượng. Trảm tinh một đao đã thủ thế chờ đợi, cảm thụ bí chữ, dai, mang đến sức mạnh to lớn. Bố La Lâm không gì sánh được hưng phấn. Giờ khắc này trong cơ thể hắn khổ hải thậm chí đều đang rung động ầm ầm. Vô tận nguyên lực đang thiêu đốt, cho hắn cung cấp sức mạnh khổng lồ. Mà phía trước, đạo kia thánh cấp thi hài lại là đồng dạng gầm nhẹ. Ngưng tụ ra khi còn sống pháp nói dấu vết, khủng bố khói đen gần như ngưng tụ thành thực chất. Phun trào không gì sánh được tà ác mà lại khí tức mạnh mẽ. Một đao này uy năng, nên đã tiếp cận chuẩn đế đi. Cảm thụ Susano giờ khắc này tích trữ sức mạnh, Bố La Lâm cảm xúc dâng trào. Ở Già Thiên thế giới được bí chữ, giai. cùng với nguyên lực khổ hải sau, sức mạnh của hắn cấp độ lần thứ hai tăng vọt hơn 100 lần. Giờ khắc này tuyệt đối đạt đến nguyên thủy vũ trụ sơ đẳng vũ trụ tôn giả mức độ. Coi như kia thi hài khi còn sống chính là đại thánh. Chỉ cần nó không né tránh, một đao này tuyệt đối có thể mang nó nát tan. Bố La Lâm nhìn chòng chọc vào phía trước, đạo kia biến mất ở trong khói đen thi ảnh. Trong mắt sát cơ bỗng nhiên bạo phát. Chết, một đao vung ra, cả tòa thánh nhai đều giống như chấn động nhẹ nhẹ một hồi. Một đạo sơn ánh đao màu đen chém ra, hư không dường như một tờ giấy mỏng, bị vạch một cái mà qua. Xoẹt xoẹt, không gian bị phá mở, khủng bố khe lớn hướng về trung tâm thánh nhai lan tràn mà đi. Màu đen kịt ánh đao chặt đứt thương khung, chém thẳng vào kia trung tâm thánh nhai nơi thánh cấp thi hài vị trí vô tận khói đen. Hống, một tiếng to lớn rít gào từ trong khói đen truyền ra. Là kia thánh cấp thi hài ở nộ hào, khủng bố khói đen hầu như hóa lỏng, dường như màu đen sóng biển, bao phủ trong thiên địa, cả tòa thánh nhai đều bị che kín. Cấp bậc thánh nhân đại đạo phù văn ở vô tận trong khói đen lấp lóe, hóa thành từng đạo ô quang, xung kích hướng về bố La Lâm, đập vỡ tan hư không. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm thần sắc khẽ biến. Tôn này thánh cấp thi hài, khi còn sống tuyệt đối không phải bình thường. Bố La Lâm dám khẳng định, mặc dù là một tôn đại thánh thi hài thông linh, e sợ đều khó mà bùng nổ ra uy thế cỡ này. Thánh nhai, không hổ là ngày xưa đại thành thánh thể chỗ ở. E sợ trừ bỏ một vị kia có thể sánh ngang đại đế tồn tại bên ngoài, y nguyên còn có cái khác cao thủ tuyệt đỉnh. Bố La Lâm hoài nghi, tôn này thi hài rất có thể xảy ra trước chính là một tôn đi theo đại thành thánh thể đỉnh phong cường giả, bị bất tử đạo nhân đồng thời đánh giết ở trong thánh nhai này. Chết rồi còn có uy thế như vậy, khi còn sống sẽ không phải là một tôn chuẩn đế đi. Bố La Lâm âm thầm suy đoán, bất quá tuy rằng chấn động với tôn này thi hài uy lực kinh khủng, thế nhưng bố La Lâm nhưng là không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, mặc dù đối phương một đòn vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt hắn toàn lực triển khai trảm tinh một đao, vẫn là có chút không đủ. Oanh, kinh thiên động địa va chạm bạo phát, khủng bố ánh đao trực tiếp oanh kích ở đó ẩn chứa thánh cấp phù văn nguyên lực màu đen bão táp bên trên, kịch liệt va chạm, phù văn bão táp gào thét, ở tiêu diệt đạo kia ánh đao, thánh nhai đều là chấn chuyển động, phía trên hư không đại tan vỡ. Cuối cùng, bố La Lâm thực lực vẫn là hơn một chút, một đao kia đột phá màu đen phù văn bão táp phong tỏa, chém phá không gian, hướng về trung tâm thánh nhai bổ tới, oanh kích ở đạo kia thi hài bên trên. Khủng bố đùng đùng tiếng vang lên, ở bố La Lâm này sánh ngang vũ trụ tôn giả dưới một đòn. Mặc dù là đạo kia khủng bố thi hài đều là triệt để bạo nát rồi mở đến. Dòng máu màu đen quang tung mà ra, sau đó càng là bắt đầu cháy rừng rực, triệt để hóa thành tro bụi. Đánh giết tồn tại đáng sợ này, bố La Lâm nhưng là không có một chút nào thư giãn. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên vách đá màu đen kia quan tài đá to lớn. Trong mắt có không gì sánh được nghiêm nghị. Hắn biết, chân chính hung hiểm tồn tại với nơi đó, đến từ chính tôn kia tuổi già đột tử đại thành thánh thể thi hài. Bước chân không ngừng, hắn tiếp tục tiến lên, hướng về quan tài đá kia mà đi. Rốt cục, bố La Lâm đi đến quan tài đá phụ cận. Ở đây, vô thủy đại đế trận văn đều là cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên, lúc trước ở trấn áp bất tử đạo nhân sau, vô thủy đại đế vì phòng ngừa thánh thể thi hài làm hại nhân gian, cũng là hạ xuống một ít thủ đoạn. Trong nguyên bản kịch tình, lão phong tử nếu không là mượn những đại đế cấp phù văn này, căn bản là không thể ở mở ra nắp quan tài sau. Đem đại thành thánh thể duỗi ra cánh tay trấn áp trở về. Ngẩng đầu, Bố La Lâm hướng về vách đá màu đen này vị trí một bên khác nhìn lại. Phong thần bảng, Bố La Lâm tự nói, trong mắt có chấn động, chỗ kia trên vách đá, dán có một đạo màu vàng bảng cáo thị, trên đó phù văn nội liễm, thật chặt kề sát ở trên vách đá. Tuy rằng kim bảng này không có toát ra cái gì khí tức mạnh mẽ, thế nhưng Bố La Lâm cũng sẽ không coi thường nó. Đây chính là Vô Thủy Đại Đế tự tay tế luyện bảo vật. Trên đó có hắn đế cấp phù văn, giờ khắc này nội liễm chính là vì trấn áp bất tử đạo nhân. Thật muốn là bùng nổ ra uy thế tuyệt đối là đại đế cấp bậc. Theo Bố La Lâm, này phong thần bảng tuyệt đối là một cái cấm khí, uy năng không thấp hơn đế binh. Không thể không nói Vô Thủy Đại Đế xác thực là có đại khí phách. Cường đại như bất tử đạo nhân, có thể đánh giết tuổi già đại thành thánh thể nhân vật như vậy. Y nguyên là bị hắn trấn phong, hơn nữa Vô Thủy Đại Đế căn bản cũng không thèm với giết hắn, mà là dùng phong thần bảng trấn áp, dự định tương lai đường thành tiên sau khi mở ra, đêm này bất tử đạo nhân trực tiếp điền vào trong thành tiên động. Mà trong nguyên tác, Vô Thủy Đại Đế cũng xác thực là làm như vậy. Tiên lộ mở ra, hắn lưu lại hậu chiêu, liền trực tiếp đem bất tử đạo nhân ném vào trong tiên động. Hạ chàng không gì sánh được thê thảm. Vô Thủy, không hổ là có thể cùng đế tôn sánh ngang xưa nay mạnh mẽ nhất đế hoàng cấp tồn tại một trong. Bố La Lâm cảm thán, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.